Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, kiếp khởi Vu Yêu Chiến. Trong nháy mắt, Vu Yêu nhị tộc thời gian ước định đến rồi. Trong một sát na Hồng Hoang phong vân biến di chuyển, nguyên bản là trải rộng Hồng Hoang sát khí. Vào lúc này chính mình nồng nặc gấp mấy chục lần. Mà một ít nghiệp lực sâu nặng, coi như không phải Vu Yêu nhị tộc, cũng sẽ ứng kiếp, mà tất cả Hồng Hoang đại năng toàn bộ mong mỏi cùng trông mong. Bọn họ đối với Vu Yêu nhị tộc có thể không có bất kỳ hảo cảm. Hận không thể cái gì toàn bộ chết sạch, bây giờ Vu Yêu đại chiến, bọn họ đương nhiên vui vẻ, liền thánh nhân cũng không nhịn được chú ý, Vu Yêu nhị tộc sự tình. Bọn họ liền là muốn không chú ý đều không được. Hai tộc bọn họ nhưng là thánh nhân lớn nhất chướng ngại vật. Bây giờ rốt cuộc phải trừ đi. Nhìn phía trước yêu tộc. Đế Tuấn đổ vu kiếm vung lên. Xuất phát. Thề diệt vu tộc. Thề diệt vu tộc. Thề diệt vu tộc. Thề diệt vu tộc. Vô tận khí thế phóng lên cao. Hóa thành một đầu thôn thiên cự thú. Tựa như muốn nuốt trọn toàn bộ Hồng Hoang, khí thế bàng bạc yêu tộc ở Đế Tuấn dưới sự dẫn dắt. Đi tới Bất Chu Sơn, mà Vu tộc sao huyệt chính là Bất Chu Sơn, cho nên yêu tộc đến lúc tới, Vu tộc đã ở chỗ này chờ. 16 nhìn yêu tộc khí thế, thập nhị tổ Vu cũng khí thế toàn bộ khai hỏa, kéo toàn bộ Vu tộc cùng yêu tộc triển khai khí thế va chạm. Ầm ầm, hai tộc khí thế giao phong, liền thiên địa cũng bắt đầu rung động, vô tận thiểm điện ở Bất Chu Sơn thượng không tứ ngược. Dùng thần thức quan sát tình huống đại năng, chỉ là cảm giác mắt tối sầm lại, đã lâu mới tỉnh lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn Vu Yêu nhị tộc, bằng vào khí thế, liền để cho bọn họ cảm giác được hít thở không thông. Cái này hai tộc chân thân quá mạnh mẽ, liền thánh nhân cũng là hô hấp cứng lại. Cái này Vu Yêu bất diệt, bọn họ vĩnh viễn không cách nào truyền xuống đạo thống a. Nhìn Vu Yêu nhị tộc ánh mắt càng hung hiểm hơn. Vu Yêu phải diệt, nếu không, bọn họ đại giáo vĩnh viễn không ngày nổi danh. Thân là cao cao tại thượng thánh nhân, bọn họ sao có thể dung nhẫn. Đế Tuấn nhìn Đế Giang. Gương mặt sát ý, người ta hai tộc ân oán, cũng đến rồi chấm dứt thời điểm, ta Vu tộc tất diệt các ngươi yêu tộc, đoạt lại phụ thần thiên địa. Đế Giang cũng mắt bốc hàn quang, Vu Yêu nhị tộc ân oán đã lâu, song phương đều đối với đối phương tràn đầy hận ý. Vu Yêu nhị tộc cừu hận liền cùng nhân tộc, còn yêu tộc cừu hận giống nhau. Đời đời kiếp kiếp. Không chết không ngớt, thậm chí còn muốn nghiêm trọng hơn. Ha ha ha, đừng có mở miệng nói mạnh miệng. Cái này Hồng Hoang trong đại năng, cùng bàn cổ đại thần có quan hệ thì thôi đi. Các ngươi Vu tộc cũng không đại biểu được bàn cổ đại thần. Đế Tuấn ngửa mặt lên trời cười to, mà Vu tộc cũng là bộ mặt tức giận. Bọn họ chính là bàn cổ chính thống hậu duệ. Vì sao không thể đại biểu bàn cổ phụ thần? Đây là đang nghi vấn bọn họ Vu tộc sao? Trong khoảng thời gian ngắn, bao quát tổ Vu ở bên trong hết thảy Vu tộc, toàn bộ đều là tình cảm quần chúng công phẫn nhìn Đế Tuấn. Chu Thiên tinh đấu đại trận, bắt đầu, Đế Tuấn hét lớn một tiếng, vô tận tinh quang rũ xuống, từ 365 vị yêu thần cầm trong tay tinh thần phiên. Đế Tuấn tự mình chủ trận, trận hình lớn thành lúc, toàn bộ Hồng Hoang thiên địa đều đang chấn động, lão tử bọn họ cũng là vẻ mặt kinh hãi, uy thế như thế, chỉ sợ bọn họ cũng rất khó ngăn cản, nho nhỏ yêu tộc, chớ có càn rỡ, kết trận, Đế Giang hét lớn một tiếng, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, bắt đầu. Thập nhị tổ Vu tay cầm lấy nhân tộc oán hồn luyện chế thập nhị đô thiên thần sát kỳ. Phát động đại trận, vô tận oán khí cùng sát khí ngưng kết. toàn bộ đều hướng về như ẩn như hiện bàn cổ chân thân đi. Lúc này chính là đại kiếp đến, hồng hoang sát khí vô cùng vô tận, rất nhanh bàn cổ chân thân hình thành, vô tận hung uy chèn ép không gian. May mắn yêu tộc cùng vu tộc thật sớm cách xa hai cái đại trận. Nếu không, bằng vào uy thế có thể chen bể bọn họ. Bàn cổ chân thân hình thành sau đó, vẫy tay, quát to, khai thiên phu, tới, thanh âm đinh tai nhức óc. Côn Lôn Sơn, Nguyên Thủy nhìn không ngừng chấn động bàn cổ phiên, phất tay đem bàn cổ phiên chấn áp, mà thái âm tinh thái cực đồ cùng hỗn độn chung, căn bản cũng không có nửa phần động tĩnh, bàn cổ chân thân nhìn thấy chẳng có cái gì cả đưa tới. Mặt hiện lên vẻ mặt giận dữ, khai thiên phu, cho ta tụ, ở bàn cổ chân thân kêu xong sau. Vô tận sát khí hướng về bàn cổ chân thân trong tay đi. Một bả xưa cũ đại phủ hiển hiện. Đại phủ không có bất kỳ hoa văn, có vẻ cổ phác vô hoa, chính là khai thiên phu dáng dấp. Hai cái đại trận gần như cùng lúc đó bày xong, lẫn nhau uy thế đụng vào nhau. Nguyên bản là có chút bầu trời âm trầm trực tiếp nứt ra, lộ ra đen nhánh hư không. Quá một dãy yêu tộc xa xa quan sát, Tương Liễu cùng Si Vưu mang theo vu tộc phòng bị yêu tộc. Hiện tại thập nhị tổ vu không ở, bọn họ cũng không phải là thái nhất đối thủ, thái nhất cũng không có nhân cơ hội động thủ. Đây cũng là song phương quy tắc ngầm, nếu như thái nhất nhân cơ hội động thủ, bàn cổ chân thân tuyệt đối sẽ quay đầu chém bọn họ. Nếu không, bọn họ phát động đại trận, tùy ý đối với song phương tiểu binh hạ thủ, coi như cuối cùng quyết ra thắng bại, cũng đều được độc nhất tư lệnh, còn xưng bá cái giám hồng hoang a. Đế Tuấn nhìn hung uy ngập trời bàn cổ chân thân, nội tâm cũng là có chút khẩn trương, hắn có thể thấy được, Chu Thiên Tinh đấu đại trận hay yếu một bậc, vì vậy Đế Tuấn dự định xuất trước công kích, lấy vô tận tinh thần chi lực, ngưng kết thái cổ tinh thần, hướng về bàn cổ chân thân ném tới. Bàn cổ chân thân không hề sợ hãi, phất tay một quyền đánh nát một ngôi sao, lại một búa bổ ra mấy ngôi sao thần, thực sự không cách nào tránh né, trực tiếp miễn cưỡng chống đỡ lấy. Bất quá tranh đấu giữa bọn họ, nhưng là khổ hồng hoang, vô số ngọn núi bị dư uy lật trào, vô số mảnh vỡ ngôi sao đập về phía hồng hoang, đem hồng hoang đập tràn đầy hố to. Hồng hoang đại địa cũng là trải rộng vết rách. Hồng hoang đại năng cũng nhanh bảo vệ chính mình đạo tràng, phòng ngừa bị lan đến. Bởi vì vu yêu nhị tộc đối kháng, hiện tại hồng hoang đã chết vô số sinh linh. Chết tiệt chết, không đáng chết cũng đã chết. Cái này 043 là đại kiếp. Chỉ cần là ứng kiếp chi nhân, coi như người lẩn tránh lại xa, cũng có thể bị đột nhiên mảnh vỡ ngôi sao đập chết. Đây chính là người ở trong nhà ngồi, họa từ phía trên bên tới, tránh không khỏi, liền một bên sớm có chuẩn bị vu yêu nhị tộc, cũng bị đại trận đối kháng dư ba đánh chết không ít. Bất quá thái nhất không có bất kỳ biểu thị, cũng không có xuất thủ ngăn cản dư ba. Hắn phải giữ vững toàn thắng trạng thái, bất kể là Chu Thiên Tinh đấu đại trận thắng, vẫn là thập nhị đô thiên thần sát đại trận thắng, đều không thể thiếu hắn xuất thủ. Hắn hiện tại cũng không dám lãng phí pháp lực. Đụng, một tiếng, bàn cổ chân thân không ngừng lui lại, liền khai thiên phu mặt trên cũng xuất hiện một lỗ hồng. Bất quá rất nhanh lại bị vô tận sát khí chữa trị. Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng không ngừng lay động. Chủ trì đại trận 365 vị yêu thần chợt phun ra một búm máu. Liền Đế Tuấn cũng là cảm giác khí huyết sôi trào không ngớt. Một ngụm không biết vài tỷ năm lão huyết xông lên đầu, đều đến bên mép. Bất quá Đế Tuấn dựa vào cường đại nghị lực, ngạnh sinh sinh đích nuốt trở vào. Bất quá thảm nhất là hồng hoang. Hồng hoang bởi vì hai phe va chạm, vết rách không ngừng mở rộng, linh khí cũng bắt đầu không ngừng giảm bớt. thậm chí tiên thiên linh khí đã bắt đầu suy yếu, hướng về hậu thiên linh khí chuyển biến đi. Nếu như tiên thiên linh khí chuyển biến thành hậu thiên linh khí, cái kia hồng hoang ở linh khí phương diện, cùng những cái này đỉnh cấp đại thiên thế giới cũng không có khác biệt. Chính là cường giả không mạnh hơn bao nhiêu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.